Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo với anh em là thời gian gần đây thì mình khá là bận, nhưng mình vẫn cố gắng mỗi ngày là sẽ cố gắng đọc hai cái phần truyện Tuyệt Thế Vũ Thần cũng như là Thần Thoại Đế Hoàng, trừ phi là mình có việc gấp hoặc là nó mất điện thì mình không có theo kịp tiến độ này thôi. Chứ còn một số bạn bảo mình là đọc bù thì nói thật là mình không thể có thời gian đọc bù được. Mình nói thật là mình cày như một con trâu vậy, làm cứ việc trong nhà để ấy, tại vì vợ mình nó bị ở bên Hưng Yên ấy, nó cách chỗ mình hơn 100 cây số, nó làm việc từ cách đây mấy tháng rồi có được về nhà thăm con đâu, cho nên nhiều lúc mình không làm việc nhà mình lại phải FaceTime với vợ để cho vợ nói chuyện với con, mà nó lại làm ca theo kiểu xoay chuyển ngày đêm cứ 12 tiếng 12 tiếng ấy. Thâm ra nhiều lúc thì nó nghỉ thì con nó đi ngủ hết rồi thì mình cũng phải nói chuyện, nó kể xong con nó làm cái gì cái gì cái gì ấy. Thâm ra là bận lắm. Với cả nhiều anh em thắc mắc mà tại sao không giặt quần áo bằng máy, thì báo cáo với anh em là nếu mà các anh em làm công việc chăm con thì anh em sẽ biết là trẻ con mà cái lứa tuổi mà con đang đóng bỉm ấy thì quần áo của nó là mình phải giặt tay. Đấy, một là giặt máy thì cái mùi hôi nó sẽ lây sang các quần áo khác. Thường thường mấy cái quần áo đấy là chúng nó đi đái, đi các thứ là nó ra quần ra quần hết, nên những cái quần áo đấy là mình phải giặt tay chứ, không là mình phơi thì nó khô. Thường thường tôi không thể nào mà giặt tay suốt ngày, tại vì cứ nhắc cái là lại vứt ra một hai cái quần, nhưng mà tại nó đái dầm liên tục rồi mình cũng không thể đóng bỉm cả ngày được, chỉ có đóng bỉm vào cái tầm ngủ trưa và ngủ tối thôi, còn bình thường trông con thì chỉ cho nó mặc quần nó thoáng thôi, đóng bỉm nhiều nó bị hăm. Thì mình cứ dồn cả ngày vào một chậu, xong tối đến khi mọi người đi ngủ rồi thì tôi giặt một lúc xong là phơi ra là sáng mai là nó khô hết ấy mà. Cái đấy nó bình thường thôi, nhưng có cái là mình bận nhiều việc lắm, nhà nó có con nhỏ nên nó bận bịu. Anh em nào mà phải chăm con thì anh em sẽ biết, tôi mà để dành ra được thời gian để đọc truyện ban ngày là hiếm lắm. Thỉnh thoảng lúc chúng nó ngủ tôi chỉ dám đọc một phần hay hai phần là chúng nó dậy rồi, nhéo nhéo rồi, nên chủ yếu mình dồn sức mình đọc vào ban đêm. Thế nên là nhiều khi mà đọc nó có buồn ngủ tí thì anh em rắn nhấm bỏ qua cho. Hôm nay tôi xin nói lại một lần nữa để anh em đừng có nhắn nhắn tin thắc mắc nữa. Tôi nói thật, chỉ có anh em nào gọi là hỏi tôi về chuyện nào nó phần mấy rồi, nó ra đến bao nhiêu rồi, hoặc là đăng kênh nào thì tôi trả lời nó còn đấy. Chứ anh em cứ hỏi những cái việc linh tinh tôi rất là đau đầu. Mà cái tật của tôi ấy là bất kỳ ai hỏi cái gì tôi cũng trả lời hết, kể cả những chuyện tôi không biết thì tôi cũng trả lời một câu là tôi không biết, chứ không bao giờ ai nhắn tin mà tôi không trả lời cả, trừ phi là tôi không nhìn thấy cái tin nhắn đấy hoặc nó không có thông báo thì phải chịu. Nên nói thế để anh em thông cảm nhé. Chứ còn kể cả mất điện hay có vấn đề gì thì mình cố gắng, mình không thể đọc bù đâu. Tại vì bây giờ mình đọc xong rồi mình up lên thì mai bắt đầu ngủ dậy thì lấy chuyện đâu ra mà đọc à, mà up lên cho các bạn. Nên là mình nói một lần để cho anh em thông cảm nhá. Với cả nhiều khi nó có việc đột xuất ấy. Ví dụ một phần tôi đọc nó chưa đủ dài, chưa đủ 40 phút thì phần sau tôi sẽ cố gắng đọc bù nhá. Đấy, để cho anh em thông cảm. Tại nhiều khi đang đọc truyện nhưng mà vợ tôi nó gọi điện về, nếu có việc gì cả thì tôi phải nghe điện đến lúc ấy tôi phải ngắt lại. Chứ còn mấy lần cắt ghép rồi nó tăng thêm cái lượng mê ấy, mất thời gian lắm. Bây giờ thì chúng ta sẽ tổng hợp phần trước một chút. Phần trước thì nói chung là một số đồ đệ của Lâm Phong đã trở về, à quên nè, của Tần Quân đã trở về. Và Tần Quân thì chuẩn bị sẽ kéo quân đi tham dự cái đám cưới của Hoắc Tầm Đế, tức là con trai của Hoắc Khứ Bệnh đấy. Và con trai của Hoắc Khứ Bệnh này thì lại kết hôn với một cô công chúa của yêu tộc cũng khá là có thế lực, cho nên chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thời gian xoay chuyển thì 3 tháng qua đi rất vội vàng, nội vũ trụ không có phong ba quá lớn. Sau khi bị Đại Tần Thiên Đình thống nhất, nội vũ trụ bình yên hơn rất nhiều. Cảnh tượng như vậy ngược lại để cho càng nhiều sinh linh bắt đầu thừa nhận Đại Tần Thiên Đình. Chúng sinh cũng không phải là ngu ngốc, mặc dù có thế lực kích động dư luận nhưng bọn hắn có thể thấy rõ tình huống chung quanh mình. Bọn hắn gặp áp bách ít hơn trước kia, hưởng thụ tư nguyên nhiều hơn, cái này mà còn không phải tốt sao? Ngày xưa năm thế lực bá chủ hoàn toàn là dạng bóc lột chúng sinh, bây giờ Đại Tần Thiên Đình thống nhất mở ra rất nhiều tư nguyên, cũng quản thúc rất nhiều khu vực hỗn loạn. Tuy rằng có không ít tiếng mắng chửi cho rằng Đại Tần Thiên Đình ước thúc tự do của bọn hắn, nhưng càng nhiều sinh linh thì đang hoan hô. Vô luận ở đâu thì kẻ yếu vĩnh viễn đông hơn cường giả. Một ngày này Tần Quân ở trong tẩm cung của Liễu Nhược Lai, Nhược Tâm thì nằm trên giường ngủ, Tần Quân cùng Liễu Nhược Lai ngồi đối diện trước cái bàn nhỏ. Tần Quân châm trà cho nàng, làm sao, không quen à? Như cái đoạn này đọc mẹ rồi. Đấy, mẹ tự nhiên mà nói chuyện, ok. Nếu thả Liễu Nhược Lai thì có trời mới biết nha đầu này sẽ chạy đi đâu. Nghe được Nhược Tâm nói, trên đường đi Liễu Nhược Lai đã tao ngộ rất nhiều cuộc chiến, cho nên nếu mà để cho nàng ra ngoài thì sẽ rất nhiều chuyện xảy ra. Đi đến cửa lớn tầm cung, Tần Quân bỗng nhiên dừng lại, quay người nhìn Nhữ Lực Nhai hỏi: "Nhìn thấy trẫm, trong lòng của ngươi có từng ba động không?" Liễu Nhược Lai ngẩn người, chậm rãi đặt chén trà xuống, đưa lưng về phía Tần Quân mà không trả lời. Nhìn qua bóng lưng của nàng, Tần Quân thoải mái cười một tiếng rồi đi. Sau đó hắn buông xuống nhi nữ tình trường, chuẩn bị tiến về cổ thánh đế đạo. Cổ thánh đế đạo cường giả như mây, hơn nữa còn dài dằng dặc, không thích hợp mang theo cả đại quân tiến về. Đến lúc đó hắn sẽ giống như dĩ vãng, mang theo vài vị thủ hạ của mình thôi. Thời gian cực nhanh trôi qua, đại khái là qua đi 4 tháng, Tần Quân liền mang theo Lý Bạch, Triệu Vân, Ngộ Không, Cơ Hạo Dạ, Cơ Cản Khôn, Quách Gia, Quản Trọng, Huyền Đương, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Giang, Trúc Cửu Âm tiến về cổ thánh đế đạo. Tần ma còn lại thì tọa chấn Đại Tần Thiên Đình. Mạnh nhất thì có Hoắc Khứ Bệnh, Vô Cực Chí Cao Đại Đế, độ trung thành mắc trị số, không thể làm ra bất kỳ sự tình nào nguy hại tới Tần Quân. Có Tần Quân thì hắn rất yên tâm con mình sẽ không xảy ra chuyện gì, cho nên chủ động gánh chịu trách nhiệm thủ hộ cho Đại Tần Thiên Đình. Còn có Kinh Kha, Cường Lương, Hạo Thiên Quyển, Lý Nguyên Bá tọa chấn, chỉ cần không có cường địch thì Đại Tần vô lo. Ở trong hào quang, mọi người ngồi xếp bằng do Cơ Hạo Dạ điều khiển phi hành, dẫn bọn hắn tiến về Hoắc gia thế giới. Đông Hoàng Thái Nhất, người bất chấm mang người đi có ý nghĩa là gì không? Tần Quân híp mắt cười hỏi. Đông Hoàng Thái Nhất tuyệt đối là hàng ngũ có thiên phú đỉnh tiêm trong thần thoại, ngoại trừ thánh nhân ai có thể hơn được hắn. Hơn nữa Đông Hoàng Thái Nhất đi theo Đế Tuấn rất lâu, độ trung thành cũng đã đạt tới 90, ngày sau có thể trọng dụng. Đông Hoàng Thái Nhất mở mắt ngẩn người rồi trả lời: "Vệ hạ muốn đề bạt ta sao?" Thời gian trôi qua lâu như vậy, oán hận của hắn với Tần Quân cũng đã qua, chỉ còn lại sự sùng bái. Hắn nhìn thấy Tần Quân từ huyền đương đại thế giới xông ngoại vũ trụ, giết vào nội vũ trụ, rồi thống nhất chư thiên vũ trụ. Mỗi lần nhớ lại hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không rõ là Tần Quân làm được bằng cách nào. Mấu chốt nhất chính là bây giờ tu vi của Tần Quân đã bỏ hắn xa tít tắp. "Phải xem biểu hiện của ngươi." Tần Quân mỉm cười. Không chỉ Đông Hoàng Thái Nhất mà Trúc Cửu Âm cũng kích động hẳn lên. Trong mọi người thì tu vi quán là nhược tiểu, hơn nữa chênh lệch rất lớn, thực sự có chút xấu hổ. "Bệ hạ, thân gia của Hoắc Tầm Đế chính là bá chủ một phương của đại đạo vị diện, nhạc phụ của hắn là Vô Cực Đại Chúa Tể, hàng thật giá thật, cho nên chúng ta phải nhắc cẩn thận." Quản Trọng liền nhắc nhở một câu. "Vô Cực Đại Chúa Tể, đó là tồn tại mà bọn họ ngưỡng vọng." Cơ Hạo Dạ gật đầu nói. "Nghe nói là Tiêu Yêu Tiên Tôn rất mạnh, nói không chừng là Vô Cực Đại Chúa Tể hậu kỳ rồi. Tu vi của hắn chỉ có Vô Cực Đại Chúa Tể sơ kỳ, khoảng cách trung kỳ còn kém một bước, cho nên không nhìn thấu tu vi cảnh giới của Lý Bạch. Cảnh giới càng về sau thì nhân tố thiên phú quyết định càng nhỏ, ngược lại là cơ duyên cùng ngộ tính nó sẽ quan trọng hơn." Tiêu Yêu Thiên Tôn, chấm ngược lại muốn nhìn xem hắn dám áp Bách Tầm Đế như thế nào. Tần Quân khinh miệt cười nói. "Lý Bạch chính là Vô Cực Đại Chúa Tể hậu kỳ, còn có người mang kiếm chi đại đạo, cho nên tuyệt đối có thể cùng với Tiêu Yêu Thiên Tôn chiến một trận. Vương chi hắn còn có hậu thủ phía sau, Hoàng Phong Đại Vương cùng Thổ Hành Tôn tiếp nhận đại đạo truyền thừa, còn chưa bị hắn thả ra. Triệu Vân còn có thương chi đại đạo đang chờ truyền thừa đây, đồng thời hắn còn có 3 lần cực hạn thức tỉnh chưa sử dụng. Ép hắn sẽ để cho Quách Gia thức tỉnh cực hạn. Bây giờ Quách Gia đã là Vô Cực Hỗn Nguyên siêu thánh, lại thêm cực hạn thức tỉnh nữa thì chắc chắn là đánh bạo cả vô cực cảnh chứ không phải nói chơi. Tiến về Hoắc gia thế giới cần bao lâu? Tần Quân nhẹ giọng hỏi. Đã qua nửa nén trà thời gian, cho dù Vô Cực Đại Chúa Tể cũng không thể phút chốc đuổi tới. Có thể thấy được Hoắc gia cách thế giới nội vũ trụ có bao xa, đoán chừng coi như là thánh nhân muốn dựa vào mình đi tới Hoắc gia thế giới, đoán chừng cũng cần vô số năm ánh sáng. Chờ một lát là đến. Cơ Hạo Dạ mỉm cười trả lời. Còn hắn đã qua lại cổ thánh đế đạo, chỉ là bị pháp lực của hắn bao bọc thôi, thấy không rõ tình huống chung quanh. Tần Quân không có chuyện gì làm, vậy là ấn mở thần thoại Thương Thành ra. Bây giờ thần thoại Thương Thành ẩn chứa bảo bối đã vượt quá 100 vạn, nhất là sau khi Phong Thần Đại Điển sử dụng nhự vị kết thúc nhiệm vụ sử thi, thần thoại Thương Thành đã thay đổi nghiêng trời lật đất, có tăng lên rất nhiều bảo bối. Mục tiêu của Tần Quân đúng là mỗi vị thần ma đều biến thành sinh linh hỗn độn. Hắn đã từng hào ngôn muốn để cho toàn dân Đại Tần Thiên Đình đều là thánh cả. Lúc ấy không ai tin, hiện tại thì đã không phải là hy vọng xa vời. Đáng nhắc tới chính là Thổ Hành Tôn cùng với Hoàng Phong Đại Vương đã kết thúc đại đạo truyền thừa. Thổ Hành Tôn đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, thân phận là hỗn độn thổ linh, tu vi vô cực chí cao đại đế hậu kỳ, công pháp là phi vân thần công, pháp bảo khốn thiên thẳng, thần thông độn địa thần thuật, đại đạo truyền thừa thổ chi đại đạo, mức độ trung thành 100. Sau khi cùng với thổ linh thần phách, thổ hành tôn đã tấn cấp làm sinh linh hỗn độn, lại có thêm với thổ chi đại đạo truyền thừa, là có thể nói vô cùng phù hợp, trực tiếp là giết tới vô cực chí cao đại đế hậu kỳ. Nếu không có hỗn độn thổ linh ở trong sinh linh hỗn độn, thiên phú không phải là xuất chúng, thì nó không chừng thổ hành tôn càng mạnh hơn nữa. Hoàng Phong Đại Vương đến từ Tây Du Ký, chủng tộc là Hoàng Mao Ly Thử, hỗn độn phong linh, tu vi là vô cực đại chúa tể sơ kỳ, công pháp là thử tướng thần công, thần thông là tam muội thần phong, đại đạo truyền thừa phong huyền đại đạo, độ trung thành mắc trị số. Vô cực đại chúa tể sơ kỳ so với thổ hành tôn thì mạnh hơn hai tiểu cảnh giới. Có thể thấy được Hoàng Phong Đại Vương sau khi dùng phong linh thần phách, thiên phú đã mạnh hơn nhiều. Hỗn độn phong linh cùng với hỗn độn thổ linh vẫn còn có một chút chênh lệch. Quan trọng nhất là bọn hắn còn chưa cực hạn thức tỉnh. Nếu lại thêm cực hạn thức tỉnh thì vô luận là ai cũng đều có thể đánh nổ cả cổ thánh đế đạo. Chỉ bất quá đại giới là thần thoại hệ thống sẽ sụp đổ. Sau khi sụp đổ, có thể cực hạn thức tỉnh thành công hay không thì vẫn còn là một điều ẩn số. Ánh mắt Tần Quân nhìn về phía Triệu Vân, hắn định truyền lại thương chi đại đạo cho Triệu Vân, nhưng hiện tại xem ra chí tôn bá thể kỳ thực cũng không mạnh tới đâu, thậm chí còn không bằng đế tuấn đế giang, dù sao hạ thần võ mạnh nhất mới chỉ là đại đạo đế tôn mà thôi, vẫn phải suy nghĩ thêm đã. Tần Quân vuốt cằm suy tư, hắn rất ưa thích Triệu Tử Long, lúc trước sau khi cực hạn thức tỉnh, không đưa tới tác dụng ngăn cơn sóng dữ được, cho nên lần này hắn phải nỗ lực bồi dưỡng một phen. Thời gian rất nhanh trôi qua, Cơ Hạo Dạ mang bọn hắn xuyên qua cổ thánh đế đạo, thời không bích trướng đi vào một tinh không sáng chói, tốc độ phi hành cũng theo đó mà giảm bớt đi. Nơi này chính là vũ trụ Hoắc Gia, thực lực chỉnh thể so với vũ trụ trung tâm thì còn kém một chút, nhưng cường giả của Hoắc Gia nhiều, chiến lược cao đoan lại mạnh hơn trung tâm vũ trụ rất nhiều. Quách Gia phe phẩy cây quạt cười nói, hiển nhiên hắn không phải lần đầu đến Hoắc Gia vũ trụ. Tần Quân liền hiếu kỳ hỏi, vì sao trung tâm vũ trụ lại phát triển không được mạnh? Nội vũ trụ đã từng là khởi nguyên của hỗn độn, là điểm xuất phát của đại đạo vị diện cơ mà. Cơ Hạo Dạ cười nói, lúc trước hỗn độn thần chủ đại náo trung tâm vũ trụ liền không người nào dám lưu lại nữa, lại thêm nó nằm ở trong nhân tộc, nếu những thế lực khác có quy mô xâm lấn thì khẳng định sẽ cả kinh cả nhân tộc, cho nên nội vũ trụ bình yên vô sự. Ồ, về sau hỗn độn thần chủ không xuất hiện qua nữa sao? Tần Quân nhướng mày mà hỏi, hắn còn băn khoăn về chuẩn đề, đáng tiếc là không ai biết chuẩn đề bị trấn áp ở nơi nào. Đúng vậy. Cũng là bởi vì chưa từng xuất hiện, toàn bộ cổ thánh đế đạo một mực lưu truyền truyền thuyết của hỗn độn đại kiếp. Quách Gia gật đầu. Đế Tuấn Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Giang Trúc Kiểu Âm, Triệu Vân Tôn Ngộ Không, Lý Bạch nghe được thì đều hiếu kỳ. Hỗn độn thần chủ kia rất lợi hại sao? So với Độc Cô Thiên Tông thì như thế nào? Tôn Ngộ Không nhịn được mà hỏi. Độc Cô Thiên Tông so sánh được với hỗn độn thần chủ sao? Một cái ở trên trời, một cái ở tít dưới đất. Cơ Hạo Dạ cười nhạo. Quách Gia bất đắc dĩ lắc đầu, đổi lại là những người khác thì hắn khẳng định sẽ chửi ầm lên rồi. Độc Cô Thiên Tông gì tốt xấu cũng là bạn tốt của hắn, sao có thể trước mặt hắn chửi bới như vậy? Nhưng Độc Cô Thiên Tông đắc tội với bệ hạ, hắn chỉ có thể là thử chặt đứt phần ân tình bằng hữu này. Nghe nói không chỉ đại đạo vị diện chúng ta tao ngộ hỗn độn thần chủ đồ sát, mà đại đạo vị diện còn lại cũng đã từng tao ngộ qua. Quan Trọng bỗng nhiên nói, Huyền Đương cùng Cơ Càn Khôn không khỏi gật đầu, rõ ràng cũng có nghe nói qua chuyện này, khiến cho Tần Quân phải suy nghĩ sâu xa. Hỗn độn thần chủ đến cùng là thần thánh phương nào vậy? Là đại đạo ý chí sao? Ngay thời điểm Tần Quân suy tư thì Cơ Hào Dạ mang bọn hắn vọt vào Hoắc Gia thế giới. Là người nào? Một tiếng hét to vang lên, lúc này Cơ Hạo Dạ bỗng nhiên dừng lại, dù sao bọn hắn tới là để làm khách, chứ không phải để tấn công. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy phía trước lơ lửng một nam tử, mặc cổ đồng khải giáp, hai tay nắm một cây đại đao, thân cao cả trăm trượng như một hòn núi cản phía trước mặt bọn họ. Vô cực chí cao đại đế trung kỳ, Tôn Ngộ Không híp mắt nói, nghe được mà Triệu Vân, Đế Tuấn, Đế Giang, Trúc Cửu Âm và Đông Hoàng run sợ. Vừa rồi của Thiên Đình Đại Tần tùy tiện gặp được một vô cực chí cao đại đế rồi sao? Hoặc không, các người không biết ta sao? Cơ Hạo Dạ tay khoanh trước ngực hử lạnh nói. Nghe vậy nam tử khải giáp được xưng là Hoắc Không kia ngẩn ra, lúc này ở giữa hư không quỳ xuống ôm quyền nói. Tham kiến sơ đại cực viêm ma thần đại nhân, là do tiểu nhân hồ đồ. Tới gần tiệc cưới của Hoắc Tầm Đế thì toàn bộ Hoắc gia thế giới nghiêm phong chờ đợi, lại thêm hắn đã hồi lâu chưa từng gặp qua Cơ Hạo Dạ, khó tránh khỏi có chút sai lầm. Tránh qua một bên, Cơ Hạo Dạ khoát tay nói, rõ ràng có chút khó chịu. Hoắc Không nghe xong xấu hổ cười một tiếng vội vàng dẹp đường. Cứ như vậy đám người tần quân cấp tốc bay về phía tiên đảo của Hoắc Tầm Đế. Quái tai, ý thức của những người kia. Hoắc Không nhíu mày nhìn về phía đám người tần quân bay đi, chẳng lẽ cái này là cứu tinh của gia chủ sao? Gần đây Hoắc Tầm Đế phảng phất như biến thành người khác, quét qua vẻ lo lắng, trên mặt thường xuyên treo một nụ cười để cho người của Hoắc gia không đoán được. Hoắc Khư Bệnh chỉ có một đứa con trai, trước kia Hoắc Tầm Đế từng lấy vợ sinh con, nhưng hắn vì xảo nhi mà không tiếc chọc giận Tiêu Yêu Thiên Tôn, khiến cho từ trên xuống dưới của Hoắc gia đều có âm thanh bất mãn, nhưng lại không người nào dám bạo phát ra. Trải qua vô số năm truyền thừa, Hoắc gia đã có lực lượng ngưng tụ của gia tộc cường đại, điểm này cùng với Hoắc Khư Bệnh có liên quan rất nhiều. Lúc này Hoắc gia thế giới ở trên đảo gia chủ, Hoắc Tầm Đế đang nghênh tiếp khách thăm. Trong hành lang, Hoắc Tầm Đế ngồi trên thủ tọa, xảo nhi đứng bên cạnh. Hai bên là đệ tử Hoắc gia, sau lưng đứng đầy khách mời. Hoắc gia chủ, đối với đề nghị của chúng ta, ngươi suy tính thế nào? Kẻ nói chuyện này là một nam tử trung niên xấu xí, bên miệng còn có một nốt ruồi đen to như con nhặng bóm vào, cười rộ lên trông vô cùng bị ổi. Hoắc Tầm Đế mặt không biểu tình nói, ta cự tuyệt, Hoắc gia chính là do cha ta một tay thành lập, sao có thể gia nhập vào các ngươi, cho dù lãnh tổ của các ngươi là Bắc Trụ Đại Đạo Tôn thì cũng vậy thôi. Hoắc gia chủ, sao ngươi lại không biết thời thế như vậy? Nam tử trung niên giả bộ tức giận nói, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, đáng tiếc cái miệng của hắn để cho người ta trông thấy mà buồn nôn. Các đệ tử Hoắc gia hai mặt nhìn nhau, Bắc Trụ Đại Đạo Tôn đây chính là một tồn tại siêu nhiên, đứng hàng 10 vị trí đầu của cổ thánh đế đạo. Bắc Trụ Đại Đạo Tông hoành phách mấy đại đạo vị diện. Hoắc Tầm Đế lắc đầu nói, ta tự có phương pháp ứng đối, không phiền tới ngươi. Hắn ngoài mặt hữu lễ nhưng tâm lý lại tràn đầy khinh miệt. Nếu như Bắc Trụ Đại Đạo Tôn thực sự coi trọng bọn hắn, thì sẽ không vái một tên vô cực hỗn nguyên siêu thánh tới làm thuyết khách. Tiêu Yêu Thiên Tôn là đại năng cường thế bực nào, ngoại trừ Bắc Trụ Đại Đạo Tôn, ai có thể giúp ngươi được? Nam tử trung niên tiếp tục du thuyết, tựa hồ như không đạt mục đích thì thể không bỏ qua. Xảo Nhi tức giận nói, theo Bắc Trụ Đại Đạo Tôn các ngươi còn không bằng theo phụ hoàng nhà ta nha. Tiêu Yêu Thiên Tôn chỉ là không muốn nàng gả ra ngoài yêu tộc, nếu Hoắc Tầm Đế mà nguyện ý trở thành yêu quái thì hôn sự này liền chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng nếu vậy thì tương đương với để Hoắc Tầm Đế mất đi tôn nghiêm, nàng không muốn nhìn thấy như vậy. Nam tử trung niên này còn chưa nói chuyện, Hoắc Tầm Đế liền không nhịn được mà nhíu mày, chỉ là không nói gì thêm. Trong mắt của Tiêu Yêu Thiên Tôn, dung không được hạt cát, lần này tự mình đến đây, Hoắc gia khó thoát kiếp nạn. Hoắc gia chủ, ngươi xác định là nghĩ kỹ rồi chứ? Nam tử trung niên kia không nhìn Xảo Nhi mà chỉ nhìn chằm chằm vào Hoắc Tầm Đế mà hỏi. Trong mắt hắn thì Xảo Nhi là nơi không thể đắc tội. Mà Hoắc Tầm Đế thì liền khác biệt, nếu không có bối cảnh thì ai sẽ coi trọng Hoắc Tầm Đế cơ chứ? Có lẽ Hoắc Tầm Đế ở cổ thánh đế đạo có một chút danh khí nhưng không vào nổi pháp nhãn của Bắc Trụ Đại Đạo Tôn đâu, còn kém xa. Ý ta đã quyết, không cần phải nhiều lời làm gì. Hoắc Tầm Đế tựa hồ như bị chọc tức vậy khoát tay nói, tuy trung niên này là vô cực hỗn nguyên siêu thánh, nhưng cảnh giới cũng tương đương với hắn thôi, cho nên hắn cũng chẳng sợ. Trừ phi là Bắc Trụ Đại Đạo Tôn tự mình đến đây. Ừ, nam tử trung niên, ông nhìn vỗ bàn, chỉ vào Hoắc Tầm Đế hùng hổ dọa người nói, Hoắc Tầm Đế, ngươi không cần rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt. Sắc mặt của Hoắc Tầm Đế âm trầm xuống, một cỗ khí thế bành trướng đột nhiên bạo phát, chấn động cả vũ lâu run rẩy, lớn mật. Một nam tử áo đen ở bên cạnh trung niên quát lớn, khí thế của vô cực chí cao đại đế trong nháy mắt bạo phát, ép tới Hoắc Tầm Đế, vội vàng đứng lên, cái ghế dưới thân bạo vỡ. Vô cực chí cao đại đế, sắc mặt của Hoắc Tầm Đế đại biến, sau khi Hoắc Cứ Bệnh rời đi thì Hoắc gia chỉ có một vị vô cực chí cao đại đế, đó chính là Hoắc Không, nhưng giờ phút này Hoắc Không đang ở bên ngoài. Hôm nay, Hoắc gia các người nhất định phải quy hàng Bắc Trụ Đạo Tông. Nam tử trung niên trầm giọng nói, mặt mũi đầy vẻ ngoan lệ, cuối cùng xé mở cái mặt nạ dối trá, ỷ vào uy thế của vô cực chí cao đại đế, hắn tự cho là muốn làm gì thì làm. Sắc mặt của Hoắc Tầm Đế rất khó coi, nghiến răng nghiến lợi, tâm lý thầm mắng, sao Hoắc Không còn chưa tới, đổi lại là ngày thường thì Hoắc Không hẳn là phút chốc đã chạy tới. Chấm ngược lại muốn xem, đến cùng là ai rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Đúng lúc này một tiếng cười khinh cuồng không bị trói buộc từ ngoài cửa vang lên, chỉ thấy tần quân mang theo mọi người rảo bước đi tới, tất cả mọi người bên trong đồng loạt nhìn qua, Hoắc Tầm Đế lập tức trừng to mắt bịch một tiếng quỳ trên mặt đất run giọng nói, tham kiến bệ hạ. Một màn này để cho Xảo Nhi và nam tử trung niên cùng các đệ tử Hoắc gia trợn tròn mắt, Hoắc Tầm Đế là hạng người cao ngạo bực nào, ngay cả Bắc Trụ Đại Đạo Tôn cũng muốn thần phục, vậy mà lại quỳ xuống ư? Mọi người lần nữa nhìn về phía đám người tần quân, cơ hồ đều tập trung trên người tần quân. Người mặc vô cực hồng mông bào, tần quân rảo bước đi đến trước mặt Hoắc Tầm Đế, không nhìn ánh mắt dị chàng ở bốn phía mà cười nói, đứng lên đi. Cơ Hạo Dạ, Huyền Đương, Cơ Cản Khôn, Quách Gia Quản Trọng vân vân. Xảo Nhi thấy tim mình đập nhanh, nhưng đại nhân vật này làm sao đều tới rồi. Mấu chốt nhất là bọn hắn đều đi theo người trẻ tuổi này. Bệ hạ, ta rốt cuộc lần nữa được nhìn thấy ngài. Thân thể Hoắc Tầm Đế run rẩy vậy mà vui đến phát khóc, ở trước mặt tần quân như một hài tử, để cho Xảo Nhi cùng đệ tử Hoắc gia hóa đá. Ngươi là ai? Nam tử trung niên cố nén phẫn nộ trầm giọng quát hỏi. Hắn chưa từng gặp qua bọn người Cơ Hạo Dạ, dù sao thì Bắc Trụ Đại Đạo Tông cách nơi này vô cùng xa, trước kia hắn còn chưa có tới. Oanh! Tần quân còn chưa trả lời, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên xuất hiện bên cạnh nam tử trung niên, một tay phất lên mặt, lực lượng khủng bố trực tiếp đập bạo nhục thân, máu tươi phun trào. Sau lưng một loạt đệ tử Hoắc gia bị máu tươi bắn tung tóe, cả đám đều ngây ra như phỗng, cứ thế mà đứng nguyên tại chỗ như chúng định thân thuật. Ngươi! Nam tử áo đen bị hù sợ, ý tức của Tôn Ngộ Không để hắn sợ hãi. Dù sao Tôn Ngộ Không cũng là tồn tại có thể cùng với Độc Cô Thiên Tông giao thủ, cảnh giới càng đạt tới vô cực chí cơ cao đại đế viên mãn, tuyệt đối không phải hạng người như hắn có thể chống đỡ, ý tức cũng đủ để dọa cho hắn run chân. Quỳ xuống! Tôn Ngộ Không lườm nam tử áo đen kia tức giận quát, ánh mắt hung ác dọa đến nam tử áo đen phải quỳ xuống. Kỳ thực hắn cũng muốn trốn, nhưng tâm lý có một âm thanh nói cho hắn biết là không thể trốn. Một vô cực chí cao đại đế bị dọa cho quỳ xuống, tất cả đệ tử của Hoắc gia đều trợn tròn mắt. Xảo Nhi khẽ che cái miệng nhỏ nhắn, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Hoắc Tầm Đế thì hưng phấn khó nhịn, không hổ là thiên đế, quả nhiên ai cũng dám giết. Tần quân đi lên ngồi ở vị trí gia chủ, phảng phất như ở thiên đình đại tần mà nói, Tầm Đế, ngươi để chấm có chút thất vọng à, lại bị bọn A Miêu A Cẩu đến ức hiếp. Nghe vậy Hoắc Tầm Đế lập tức hổ thẹn, nguyên thần của nam tử trung niên bay ở trong hành lang, nghe được tần quân nói xém chút nữa thổ huyết. Hắn cũng không ngu, hiểu lúc này có trốn cũng không thoát. Người đến cùng là ai? Ta là người của Bắc Trụ Đại Đạo Tôn, ngươi không thể giết ta. Nam tử trung niên trầm giọng hỏi. Bắc Trụ Đại Đạo Tôn ở cổ thánh đế đạo, không ai không biết, không ai không hiểu, hy vọng có thể chấn nhiếp đám người này. Nhưng tần quân căn bản không để ý tới hắn. Đây chính là thê tử của ngươi sao? Tần quân liếc nhìn qua Xảo Nhi, nhìn Hoắc Tầm Đế mà hỏi. Hoắc Tầm Đế vội vàng kéo Xảo Nhi quỳ gối trước mặt tần quân, cười rạng rỡ nói, đúng vậy bệ hạ, nàng gọi là Xảo Nhi. Tần quân lật tay lấy ra một cây ngọc châm đưa cho Xảo Nhi nói, coi như là quà ra mắt. Đây là hỗn độn chí bảo, Xảo Nhi ngạc nhiên nói. Tuy ở cổ thánh đế đạo hỗn độn chí bảo không tính là truyền thuyết, nhưng đại bộ phận sinh linh rất khó mà thu được. Trước kia nàng ở trong yêu tộc đã từng có hỗn độn chí bảo, nhưng sau khi rời đi thì trên người không có đồng nào, chứ đừng nói là chí bảo pháp bảo mạnh mẽ. Bệ hạ, cái này... Hoắc Tầm Đế lập tức khó xử, tần quân vừa đến đã giúp hắn giải quyết phiền phức, như thế nào còn có thể thu lễ nữa. Tần quân không có nói tiếp mà nhìn về phía nguyên thần của nam tử trung niên kia nói, Hoắc gia có chấm bảo kê, ngươi lựa chọn là lăn hay chết ở chỗ này. Bá đạo tuyệt luân, các đệ tử Hoắc gia nhao nhao giật mình tỉnh lại, tất cả đều sùng bái tần quân như nhìn ông cố nội. Nam tử trung niên cùng nam tử áo đen lúc nãy còn uy phong lẫm lẫm, một cái thì nhục thân bạo thể mà chết, một cái quỳ trên mặt đất, hình ảnh để cho bọn họ trùng kích rất lớn. Tôn Ngộ Không cười quái dị để nam tử trung niên không dám nhúc nhích. Người không biết đến Bắc Trụ Đại Đạo Tôn sao? Nam tử trung niên cắn răng hỏi, nếu hắn cứ như vậy mà trở về thì sẽ không cách nào bàn giao cho bên trên. Vậy người có biết chẫm là ai không? Tần quân lạnh lùng nhìn nam tử trung niên hỏi. Đám người Tôn Ngộ Không, Cơ Hạo Dạ, Triệu Vân cũng nhìn hắn, để nguyên thần của hắn như ánh nến trong đêm tối chập chờn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị thổi tắt. Người là ai? Nam tử trung niên thận trọng hỏi. Chấm chính là gia gia của Nam Trụ Đại Đạo Tôn, tần quân hử lạnh nói. Nam Trụ Đại Đạo Tôn? Trong hành lang nháy mắt yên lặng lại, nam tử trung niên cũng sửng sốt, cố gắng nghĩ Nam Trụ Đại Đạo Tôn là ai. Rất nhanh sắc mặt của nam tử trung niên tái xanh, cho dù là trạng thái nguyên thần cũng có thể thấy sắc mặt của hắn. Người đùa bỡn ta? Nam tử trung niên sắp giận điên lên, hắn còn chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như thế. Người không phục à? Tần quân lắc cổ hỏi. Đương nhiên. Nam tử trung niên còn chưa có nói xong thì một đoàn liệt diễm cấp tốc bao trùm lên nguyên thần của hắn, để hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết bị đốt thành tro bụi. Liệt diễm này chính là tới từ Cơ Hạo Dạ, một vô cực hỗn nguyên siêu thánh cứ như vậy mà vẫn lạc. Nam tử áo đen quỳ trên mặt đất xém chút nữa bị dọa khóc rồi, hai tay của hắn trúng xuống đất, da đầu tê dại không dám ngẩng đầu lên. Trong đáy lòng hắn tràn đầy hoảng sợ, đồng thời cũng đang nghi ngờ tần quân này đến cùng là ai. Xảo Nhi cùng một đám đệ tử Hoắc gia rung động lặng ngắt như tờ, tâm tình có lớn hơn nữa cũng không dám phát tiết ra ngoài. Hoắc Tầm Đế thì kích động khó nhịn, thân thể một mực run rẩy, làm sao cũng không thể khắc chế được. Cơ Càn Khôn ôm cổ hắn cười nói, thế nào, ta mời bệ hạ đến đủ tràng diện chứ? Thôi đi, là mời ngươi sau. Hoắc Tầm Đế trợn trắng mắt, hai người từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn kém là mặc chung một cái quần đi tán cùng một cô bé nhà hàng xóm, cho nên hiểu rõ đối phương. Tần Quân nhìn nam tử áo đen kia mà nói, cút đi, nói cho Bắc Trụ Đại Đạo Tôn biết, không được lại đến quấy rầy Hoắc gia nữa, nếu không lần sau chết sẽ là Vô Cực Đại Chúa Tể. Lời vừa nói ra, nam tử áo đen chỉ cảm thấy một cỗ hàn phong thấu xương đánh tới, dọa choán vội vàng đứng dậy rời đi. Năm chữ Vô Cực Đại Chúa Tể cũng đã đủ hù chết hắn rồi. Hắn là không còn dám dừng lại, chỉ trong chớp mắt liền đã bay ra khỏi Hoắc gia vũ trụ, lấy tốc độ cao nhất mà đào vong, sợ Tần Quân giữa đường đổi ý. Tốt, để cho các đệ tử lui xuống, Tần Quân khoát tay nói. Hoắc Tầm Đế lệnh cho đệ tử Hoắc gia giải tán, đồng thời tay phải vung lên, huyết nhục trong đại đường biến mất không thấy đâu nữa, ngay cả mùi máu tươi cũng không còn sót lại chút gì. Sau đó Tần Quân bắt đầu hỏi thăm tình huống của Hoắc gia. Có lẽ trước kia chiến quân Hoắc Khứ Bệnh liền rời khỏi Hoắc gia, một mình xông xáo để tìm kiếm cơ duyên, bởi vì thiên phú cùng vận hạn, khí thế, tu vi của hắn bị dừng bước ở Vô Cực Chí Cao Đại Đế. Hoắc gia dưới sự chỉ huy của Hoắc Tầm Đế cũng coi như sóng im gió lặng, cho nên khi hắn gặp được Xảo Nhi, tình yêu đột nhiên tới như là tiếng sét ái tình, luôn luôn ở thời điểm người vội vàng không kịp chuẩn bị thì nó táng vào đầu. Mặc dù đã tam thê tứ thiếp, con vợ một đống, Hoắc Tầm Đế vẫn bị phong thái của Xảo Nhi hấp dẫn, hai người cấp tốc rơi vào lửa tình, đóng gạch túi bụi, củi khua bốc lửa, một chút là cháy bùng bùng luôn, từ đó định ra chung thân. Thân là Hoắc gia gia chủ, Hoắc Tầm Đế từ nhỏ đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, như thế nào có thể tham sống sợ chết được. Vừa chuẩn bị tổ chức tiệc cưới, đồng thời cũng muốn chứng minh mình cho Tiêu Diêu Thiên Tôn. Nói đến chỗ này, trên mặt Hoắc Tầm Đế lộ ra nụ cười đắng chát. Trong khoảng thời gian này áp lực xác thực rất lớn, nhưng đã có bệ hạ thì ta liền không sợ nữa. Trong lòng hắn thì Tần Quân không chỉ là bệ hạ mà còn là trưởng bối của hắn. Huống chi từ đường Hoắc gia đời đời phụng dưỡng bài vị của Thiên Đế, Hoắc Khư Bệnh cũng đã nói rồi, một khi Thiên Đế trở về, Hoắc gia liền quy về dưới trướng Thiên Đế, vì Thiên Đế mà hiệu lực. Làm gia chủ hơn 100 tỷ năm hắn cũng mệt mỏi muốn chết, không muốn lại một mình chảo trống nữa. Yên tâm đi, có chấm ở đây thì hôn sự này của các ngươi không ai dám phản đối. Tần Quân lắc lư chén trà mây trôi nước chảy mà nói, nghe được mà Xảo Nhi âm thầm nghi hoặc, ánh mắt vô ý thức nhìn đám người Cơ Hạo Dạ và Huyền Đương. Chẳng lẽ đám người này có thể chống lại phụ hoàng của nàng sao? Khoảng cách tiệc cưới của Hoắc Tầm Đế bắt đầu còn khoảng 1 tháng thời gian, Tần Quân cũng không có ý định rời đi mà cứ ở lại chỗ này để tránh cho Tiêu Diêu Thiên Tôn đi bắt Xảo Nhi. Cùng lúc đó thì tin tức liên quan đến gia chủ quỳ bái cường giả bí ẩn ở Hoắc gia thế giới truyền ra. Cái gì? Gia chủ quỳ chiến quân? Như thế nào lại quỳ người khác được? Là thật mà, nghe nói Bắc Trụ Đại Đạo Tôn phái tới một tên cường giả Vô Cực cảnh để thu phục Hoắc gia chúng ta, nhưng đã bị chúng ta giết chết. Chết một tường giả Vô Cực cảnh à? Tại sao không có động tĩnh gì cả? Nói như vậy là Hoắc gia chúng ta có núi dựa rồi. Ta đường đường là nam nhi của Hoắc gia, há có thể dựa vào ngoại tộc? Trong lúc nhất thời, Hoắc gia có thể nói là huyết chúng thân phận vân vân, một số trưởng lão càng nhao nhao muốn tìm Hoắc Tầm Đế. Trên vách núi, Hoắc Tầm Đế cùng Hoắc Không đứng sóng vai. Thiếu chủ, vị đại nhân kia đến cùng là ai vậy? Hoắc Không hiếu kỳ nói, hắn đã từng là đối thủ của Hoắc Khứ Bệnh, bị Hoắc Khứ Bệnh đánh bại, từ đó thì thủ hộ Hoắc gia. Thời gian thấm thoát thoi đưa, hắn nhìn thấy từng đời của Hoắc gia sinh sôi, khiến cho hắn triệt để dung nhập vào trong đó. Đối với Hoắc gia bây giờ, hắn có thể nói hết sức quan tâm. Hắn là chủ công của gia phụ ta. Trong tay Hoắc Tầm Đế vuốt ve một vật nhỏ, nhìn biển mây ầm ầm dậy sóng phía trước, nhẹ giọng cười. Hoắc Không nghe xong lập tức trợn to con mắt, ấp úng nói, chẳng lẽ nại nà. Không trách được Cơ Hạo Dạ, Huyền Đương, Cơ Cản Khôn, Hỗn Độn Song Kiệt đều vây quanh vị trẻ tuổi kia, nguyên lai là thiên đế trong truyền thuyết. Việc này không thể ngoại truyền. Hoắc Tầm Đế làm dấu hiệu cấm thanh, cắt ngang hắn. Hoắc Không gật đầu, nỗ lực bình phục tâm tỉnh lại. Thiên đế chuyển ngôn quá nhiều, thân là tướng quân của Hoắc gia, hắn cũng nghe tới vô số lần. Truyền thuyết Cực Đế cùng với Tô Đế ngang dọc cổ thánh đế đạo vô địch thủ, nhưng đã từng bại ở trong tay thiên đế. Ở tại cổ thánh đế đạo này, thiên đế đúng là một cái thần thoại. Nếu thực sự là hắn, thì gia chủ, ngươi liền yên tâm rồi. Hoắc Không kinh hỉ nói, Hoắc Tầm Đế gật đầu mỉm cười. Hắn nói lảng sang chuyện khác, không thúc, ta cảm thấy ta nên chuẩn bị lại thôi. Vì sao lại nói vậy? Hoắc Không nghi hoặc. Ta đã để cho bệ hạ thất vọng rồi, chung quy do thực lực ta không đủ. Ta muốn sau khi thành hôn sẽ ra ngoài xông xáo một phen. Hoắc Tầm Đế bình tĩnh nói, nhưng Hoắc không có thể cảm nhận nội tâm của hắn đang dao động mãnh liệt. Đi đi, Hoắc gia còn có ta. Hoắc không cười nói, hai chủ tớ nhìn về phía trước phảng phất như là kể rõ chuyện cũ của nhân sinh. Ở trong cổ thánh đế đạo, Độc Cô Thiên Tông xuyên qua giờ phút này thương thế của hắn cơ hồ đã khỏi hẳn, một lần nữa khôi phục bộ dáng cao ngạo như lúc ban đầu, ý thế bẽ nghễ thương sinh, hắn lại đang tiến đến Hoắc gia vũ trụ. Lần này ta tuyệt đối sẽ để ngươi phải trả giá đắt. Khuôn mặt của Độc Cô Thiên Tông lạnh lùng như băng, lạnh giọng lẩm bẩm. Trong khoảng thời gian này hắn trở lại Độc Cô gia tĩnh dưỡng một phen, rồi mang theo Trấn gia chi bảo đến đây. Bởi vì hắn hiểu rõ đến Tiêu Yêu Thiên Tôn muốn bức bách Hoắc gia, mà Hoắc gia chi chủ Hoắc Khứ Bệnh là chính là thủ hạ của Thiên Đế. Nghĩ đến tiệc cưới lần này Thiên Đế tất nhiên sẽ tham dự. Đến lúc đó nếu hắn cùng Tiêu Yêu Thiên Tôn liên thủ thì Thiên Đế hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Độc Cô Thiên Tông phảng phất như đã thấy được hình ảnh Tần Quân thân tử đạo tiêu, trên mặt hắn lộ ra nụ cười dày đặc. Lúc này hắn bỗng nhiên nhíu mày thuận mắt nhìn lại, chỉ thấy phía trước có một thân ảnh màu trắng đang rảo bước mà đến. Rút ngắn khoảng cách mà xem thì người này bạch y như tuyết, tóc dài đen bóng, trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy vết máu, chính là Tô Đế. So sánh với thời kỳ hỗn độn thì khí tức của hắn càng lạnh lùng, đôi mắt trống rỗng phảng phất như chỉ là một cái xác không hồn. Tô Đế. Đầu Cô Thiên Tôn chừng to mắt, dám chút nữa bị dọa cho hồn phi phách tán. Làm sao lại gặp phải tên sát tinh này? Hắn đã có chút cá lăm rồi. Đầu Cô Thiên Tông đã bị dọa cho xương cốt toàn thân mềm nhũn, không có một tia khí phái nào của vô cực đại chúa tể. Đối mặt với Tô Đế thì hắn chỉ như một con dê trước con mãnh hổ, run lẩy bẩy và trong lòng hoảng sợ. Nhìn qua Tô Đế tới gần mình để dọa cho hắn xoay người bay về phương hướng khác, sợ bị Tô Đế tìm tới. Vừa mới chuyển thân thì một cánh tay rất lạnh đè chặt lên mặt của hắn để cho hắn không thể động đậy được. Và các anh em là mình dừng lại phần này đây nhé. Nếu có ngắn thì phần sau mình sẽ đọc bù nhé. Bye bye anh em.